Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 14, Captain America muốn phát động rồi. Góc truyện audio.com. Thật không tiện, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Natasha nói rằng, Rio hướng về nàng mặt sau hai tên cảnh sát nhìn một chút. Hỏi, bọn họ là làm gì? Natasha nói rằng, nghe nói vừa phía dưới người chết. Bọn họ chính là đến làm theo phép. Dò hỏi một chút, tiên sinh, mời chúng ta đi vào kiểm tra một chút. Một tên cảnh sát nói rằng, đến bên trong, dấu chân, dấu tay đều không có bất kỳ phát hiện nào. Natasha đưa mắt dừng lại ở giường trên Raven chỗ ấy. Raven giờ khắc này biến thân thành một tên đẹp đẽ nước Mỹ gái. Mở miệng nói rằng, baby, bọn họ đây là muốn làm gì à? Chẳng lẽ nói bên ngoài người chết? Còn có thể theo chúng ta có quan hệ. Có thể sao? Rio lạnh như băng nhìn cảnh sát. Cảnh sát chỉ vào trước cửa sổ. Hỏi, xin hỏi tiên sinh, chuyện gì thế này? Rio bình thản nói, vừa có người nhảy lầu. Đụng tới một cái đồ vật. Đập hư, không có những chuyện khác. Các ngươi có thể lăn. Xin mời tiên sinh theo chúng ta về đồn cảnh sát hiệp trợ điều tra. Người da đen cảnh sát nói rằng, Natasha, ngươi xử lý, Rio nói. Natasha chỉ phải nói, xin lỗi, chúng ta Rio đồng chuyện gì đều không rõ ràng. Hắn rất bận, nếu như các ngươi có thể khẳng định người kia là bị người giết hại lời nói. Trở lại điều tra, chúng ta nhất định sẽ phối hợp các ngươi. Hai tên cảnh sát nhìn nhau. Lúc này, đường phố hiện trường truyền đến tin tức. Trên người người chết không có bất kỳ tranh đấu dấu vết. Mà chứng chiến nhân chứng cũng chính là thấy có người rơi xuống ngã chết. Cũng không có nhìn thấy bất kỳ người nào khác. Được rồi, làm phiền. Hai tên cảnh sát sau khi rời đi, Rio thần đi tới phòng khách ngồi xuống. Natasha đi tới, tạ lỗi nói. Xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Raven đi qua rót chén nước đưa cho Rio. Natasha, Rio uống một hớp, phía dưới xảy ra chuyện gì? Chết người nào, nghe nói là người đột biến. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Natasha đem chính mình viết rất sạch sẽ. Người đi đi, Natasha chậm rãi đóng cửa phòng. Vừa đi ra bên ngoài, nàng nhất thời hơi nhướng mày. Nghĩ thầm, cái này người đột biến chết. Nhất định sẽ Rio có quan hệ. Trước cửa sổ phá nát, nhưng ở trong phòng nhưng không có bất kỳ tranh đấu dấu vết. Chuyện này là sao nữa? Bên trong phòng, ngươi cảm thấy cái này Natasha thế nào? Rio hỏi, Raven suy tư nói rằng, xem ra rất già dặn. Rio khẽ cười nói, nàng là S-H-I-E-L-D đặc công. Đặc công, Raven ngẩn ra, cái kia, vậy ngươi còn đem nàng giữ ở bên người? Rio bĩu môi, ta lại không làm cái gì chuyện phạm pháp. Ở Avenger bên kia, đặc biệt là cái kia hao. Nổi giận lên còn không biết cái gì bao nhiêu người. Đến hiện tại hắn có chịu đến quá cái gì trừng phạt sao? Nhưng người sang, Rio nhìn Raven, lại hỏi, ngươi nói cho ta, tại sao Hellfire người muốn tìm ngươi? Raven trả lời, bọn họ muốn cho ta gia nhập vào. Trợ giúp bọn họ trộm lấy một ít tình báo hữu dụng. Tại sao không đáp ứng đây? Rio khó có thể lý giải được. A, lấy bọn họ thực lực tổng hợp, khả năng còn ở trên ta. Chấm, Raven lại cười nói, ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là chỉ một chút liền nhận ra được thân phận của ta sau khi lại tới mặt sau ngươi cùng thiên sứ trong lúc đó chiến đấu. Để ta càng tin chắc điểm này, ngươi là một cái đáng giá dựa vào nam nhân, là một cái tuyệt hảo đồng bọn. Ta tin tưởng, ngươi vẫn không có thể hiện ra chính mình sức mạnh mạnh nhất. Lựa chọn ta, ngươi là sáng suốt, Rio chắc chắc cười cợt. Trở lại phòng của mình, Natasha nằm ở giường trên tràn chọc trở mình. Nàng cầm điện thoại di động lên liên hệ Nick Fury, nói rằng, là ta, ngươi trước hết nghe ta nói. Căn cứ ta quan sát cùng suy đoán, Rio có thể trên không trung làm ra trong thời gian ngắn di chuyển nhanh chóng. Còn có, trong cơ thể hắn ẩn chứa một luồng kỳ lạ ngọn lửa sức mạnh. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng là cái gì. Còn hắn cùng Justin Hammer trong lúc đó, Ta nghĩ bọn họ hẳn là đặt thành một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Vì lẽ đó, Justin mới đem chính mình một nửa cổ phần tặng cho hắn. Nick Fury nói rằng, chuyện mới vừa rồi thế nào? Có kết quả hay chưa? Natasha ngồi dậy, nói rằng, ta có thể khẳng định cái này người đột biến chính là hắn giết. Nhưng cũng không hề chứng cứ có thể nói. Ta nghĩ, cái gì? Natasha hít sâu một cái. Thầm thầm nói rằng, để đội trưởng cùng thần sấm đứng ra. Điều tra hắn chân thực sức mạnh. Nick Fury bên kia yên tĩnh chốc lát. Để ta suy tính một chút. Nick Fury nói rằng, đúng rồi, Natasha bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa ta ở Rio bên kia nhìn thấy một người phụ nữ. Ở ta đến công ty từ mấy ngày nay, hắn xưa nay đều là độc lai độc vãng, không có cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có quan hệ gì. Mà hôm nay nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, ta nghĩ cùng cái kia người đột biến nên cũng có vi diệu quan hệ. Nick Fury nói rằng, ngươi nói ta đều rõ ràng, xem ra tất yếu với hắn ngả bài. Được rồi, Natasha, ngươi tiếp tục lưu tâm. Rõ ràng, Natasha cúp điện thoại, nàng không có nói cho Fury. Mình bị Rio ngờ vực sự tình. Captain America cùng thần sấm. Nếu như hai người bọn họ liên thủ đối phó Rio lời nói. Nhất định có thể để Rio sức mạnh toàn bộ bày ra. Mà mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Chỉ phải bắt được sau thẩm vấn một hồi liền rõ ràng. Cách chương.